Cái chết của Thái tử Phi, chương 22, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chuyện trong Thừa Hương Điện ta ít quản, nhưng không có nghĩa là ta mù mấy việc họ âm thầm làm sau lưng, ta biết 7-8 phần. Ai cũng nghĩ Lý Dự sớm muộn cũng phế ta, vì vậy mà coi Phương Hoa Điện nơi ở của Từ Lương Đệ mới là thật sự của Thái tử Phi. Ai nấy đều mong được điều sang cung nàng ta làm việc. Thật ra cũng tốt, ta vốn không thích nơi đông người. Từ khi vào Đông Cung lại càng ghét hơn. Ta chờ đợi trong Đông Cung 3 ngày, nhìn các cung nữ phát bệnh sốt cao không dứt, ngứa ngáy đến phát điên, mà Hoàng hậu vẫn không cho mời Thái y tới. Không thể chịu đựng thêm, ta khoác áo ngoài, định xông ra ngoài tìm người. Vũ Lâm vệ cản ta lại, ta kiếng chân, nhìn thẳng vào mắt họ, bắt chước giọng điệu của bọn họ, lạnh nhạt nói. Ta cũng nhiễm bệnh rồi, ai dám ngăn ta sẽ lây bệnh cho kẻ đó. Nhưng mấy tên đó cứ như tượng đá, không nhúc nhích. Dọa dẫm không được, ta chỉ còn cách dùng lợi ích dụ dỗ. Ta tháo cây châm vàng trên đầu, dúi vào tay một tên vệ binh. Ta không ra ngoài cũng được. Vậy phiền đại nhân đi giúp ta một chuyến đến Thái y viện, mời vài vị Thái y giỏi y thuật đến. Hoàng hậu nương nương chắc không đến mức, lời còn chưa dứt, một giọng nói vang lên từ xa cắt ngang. Người biết vị Vũ Lâm vệ này họ tên là gì không? Mà đã vội đốt lót. Ta quay đầu, thấy Lý Dự không biết từ đâu xuất hiện. Lẽ nào mấy ngày qua tự nương không truyền được tin, nên hắn tự đến xem ta đã chết hay chưa? Chắc không phải họ Lý chứ? Ta đáp, hắn là cháu trai của Từ Thượng Thư, từ nhỏ đã nhìn thấy vàng bạc đầy nhà. Một cây châm vàng, sao lay chuyển nổi hắn? Thì ra Từ gia kéo cả dòng họ đến cung ta rồi, Từ Phương Đình thật là xem trọng ta quá mức. Ta nói, vậy nếu Thái tử Điện Hạ đã đến, thì phiền Thái tử Điện Hạ đi mời Thái y giúp. Thái tử Phi là đang cầu xin ta sao? Không phải cầu, là uy hiếp, ta lạnh nhạt đáp. Nếu trong cung ta thật sự có người chết, ta cũng không biết lần tới đậu mùa có khi nào lại lan đến cung của Từ Lương Đệ. 51, không biết là vì lời uy hiếp của ta có tác dụng, hay do Lý Dự động lòng trắc ẩn. Mà chẳng bao lâu sau Thái y viện liền cử tới một vị Thái y, tên là Bạch Cập. Tuy tuổi tác trông còn trẻ, nhưng y thuật quả thực rất khá. Chỉ trong 2 ngày, những cung nữ mắc bệnh đã dần hạ sốt, sau đó ngay cả nốt đậu trên người cũng tiêu hết. Chỉ là Hoàng hậu nương nương vẫn không cho phép người trong cung ra ngoài. Ngoài Bạch Cập, chẳng ai còn được thấy thế giới bên ngoài tường cung. Chớp mắt, lại đến mùa thu, ngoài tường, hoa quế đã nở rộ. Hương thơm theo gió ùa vào tận trong chướng. Các cung nữ bắc thang trèo tường hái hoa, định làm bánh hoa quế. Bánh còn chưa kịp làm xong, Từ Lương Đệ đã dẫn người tới, sai người chặt bỏ cây quế. Nàng ta nói dạo này thường hay chóng mặt buồn nôn, Thái y bảo là do hương quế gây nên, phải chặt bỏ mới được. Ta đứng ở cửa Thừa Hương Điện, nhìn nàng ta hống hách chỉ trỏ, lại thấy buồn cười. Ngươi cười gì? Từ Phương Đình hỏi ta. Ta cười câu ngươi từng nói với ta. Nói câu gì? Ngươi lại gần đây, ta sẽ nói cho nghe. Từ Phương Đình nửa tin nửa ngờ, chậm rãi bước tới. Lần này, đến lượt ta ghé vào tai nàng thì thầm. Năm xưa ngươi từng nói, người được cưới hỏi là thê tử, kẻ chạy theo là thiếp. Vậy mà giờ, ngươi lại thành thiếp. Thật đúng là chớ trêu thay. Ngươi, nghe xong, Từ Phương Đình quả nhiên tức đến nghẹn lời, chỉ tay vào ta mà không thốt nổi câu nào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cuối cùng nàng ta bỏ mặc chuyện chặt cây, hậm hực quay về cung. Vở kịch đã xem đủ, ta xoay người bước vào trong, bỗng nghe tự nương hô khẽ. Thái tử Điện Hạ, ta quay đầu, bắt gặp Lý Dự đang đứng cách cây quế không xa, ánh mắt thẳng hướng về phía ta. Đóng cửa, qua trung thu là tới ngày giỗ của phụ thân, ta tìm đến Bạch Cập, muốn mượn thân phận của nàng để ra ngoài một chuyến. Bạch Cập vội vàng quỳ xuống. Thái tử Phi, chuyện này, ta đưa bộ cung nữ phục cho nàng. Người chỉ cần mặc bộ này, trốn trong phòng nhỏ, trước khi mặt trời lặn ta sẽ trở về. Nhưng, đừng nhưng nhị gì nữa. Ta biết rồi, ngươi là nữ tử. Bạch Cập ngẩng phát đầu, hoảng hốt nhìn ta. Ta liền trấn an, ngươi không cần sợ, ta sẽ không nói với ai đâu. Ngươi vốn giả trang rất khéo, ngoài ta ra chắc chưa ai nhận ra cả. Làm sao nương nương biết được, ta cũng từng giả làm nam tử, ta mở hộp trang sức, lấy ra vài món đưa cho nàng. mấy thứ này coi như trả trước, nợ tình của ngươi, sau này ta sẽ đền bù. 52. Trước kia ta ghét nhất là kiểu người trong cung dựa quyền thế để áp người, vậy mà giờ đây ta cũng bị ép đến nỗi trở thành một kẻ như thế. Ta mượn thân phận của Bạch Cập ra khỏi cung, đi ngang qua phủ thừa tướng năm xưa, nơi đó đã bị niêm phong, đến cả khung cửa mạ vàng cũng đầy mạng nhện chằng chịt. Người đi đường đều nói Nhạc thừa tướng tham ô hại nước, đáng đời phải nhận kết cục như thế. Thậm chí có kẻ còn nhặt lá rau héo ném lên cửa, bảo ta đứng tránh xa kẻo dính xui. Trên đời, mối quan hệ lạnh lẽo nhất không gì hơn nhà đế vương, quân thần hay phụ tử. Ta nghĩ, giá như khi ấy ta không chạy đi cứu Lý Dự, mà khuyên phụ thân và tam hoàng tử, liệu có thể ngăn được tất cả những chuyện này hay không? Không thể ở ngoài cung quá lâu mà liên lụy Bạch Cập, ta lau nước mắt, rẽ vào chợ mua lễ vật, đi mang sơn tế phụ thân. Phụ thân và nhị nương được chôn chung một mộ, khi ta đến nơi, đã thấy một hàng lễ vật bày sẵn trên đất, vết rượu bên cạnh còn chưa khô, người cúng dường như mới đi không lâu. Là đại tỷ đến sao? Ta vội đứng dậy tìm, nhưng chẳng thấy bóng người, chỉ có tiếng vó ngựa gấp gáp làm chim trong rừng bay tán loạn. Đi cũng tốt, ta cũng chẳng biết phải đối mặt thế nào. Ta ngồi bên mộ nói chuyện với phụ Thana rất lâu. Trong ký ức, từ sau khi đại tỷ đi, ta hiếm khi nói chuyện với ông. Con người là vậy, mất rồi mới biết quý. Ta nói, là con sai, con không nên trao hổ phù của mẫu thân cho Lý Dự. Ta nói, nếu được làm lại, con nguyện gả cho tam hoàng tử, hoặc sớm hơn, giúp nhị hoàng tử và đại tỷ trốn đi bên nhau. Cuối cùng ta nói với phụ thân, con sẽ gả Lý Dự. Giết xong hắn, con sẽ tự vẫn xuống âm phủ gặp phụ mẫu. Tế xong xuống núi, ta gặp A Bố, hắn dường như đã chờ rất lâu. Thái tử điện hạ đang đợi trong xe. A Bố nói, ta nhìn cỗ xe ngựa dừng không xa, quả nhiên hôm nay ta có thể ra khỏi cung suôn sẻ, một nửa công lao cũng là của Lý Dự. Ta lên xe, Lý Dự ngồi trong xe, nhắm mắt dưỡng thần, không thèm liếc ta một cái. Hôm nay hắn mặc áo dài màu huyền, trước đây hắn chưa bao giờ mặc màu tối như vậy. Ngươi đến làm gì? Ta hỏi, nàng đến tế cha, ta cũng muốn đến thăm tam ca. Lý Dự không nói dối, đi Hoàng Lăng phải vòng qua Mang Sơn. Hắn nhìn chằm chằm vào tay áo ta một lúc, bỗng nói. Sau này đừng mang đê, a, o găm theo bên mình nữa, coi chừng tự làm mình bị thương. Ta buông lỏng tay đang nắm đê, a, o găm trong tay áo, hỏi hắn. Năm ta cập kê, vì sao ngươi tặng ta một con đê, a, o găm? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Lý Dự hơi dịu xuống, nhìn xa xăm nghĩ một hồi mới đáp. Quên rồi, nhưng chắc chắn không phải để nàng dùng nó ta. Hắn nhìn ta, ta sẽ tìm được cơ hội thích hợp. Ta cúi đầu, cha đê, a, o vào vỏ. Cách chương.